Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, Bái Sư Mỹ Nữ Điện Chủ. Nữ tử trong hư không nhẹ nhàng bước chậm rãi đến, xa xa nhìn sang, nữ tử một thân đạm hoàng sắc quần áo phía dưới, thể hiện ra uyển chuyển mà mê người dáng người, mười phần hỏa bạo, nhưng... làm Diệp Dương muốn thấy rõ ràng nữ tử khuôn mặt thời điểm. Lại là làm sao đều nhìn không rõ ràng nữ tử diện mạo. Liếc mắt nhìn tới, nữ tử giống như là một cái ước chừng 30 tuổi Mỹ phụ. Làm quan sát tỉ mỉ thời điểm, lại là càng xem càng mơ hồ. Cuối cùng thậm chí ngay cả nữ tử khuôn mặt đều nhìn không rõ ràng. Mà Diệp Dương cũng không có phát hiện nữ tử tận lực che lại bản thân hình dạng. Cái này hẳn là nữ tử thực lực quá mạnh duyên cớ. Hoặc là nàng tu luyện một ít công pháp. Bằng không thì kẻ khác thấy được nàng chân chính mặt mũi. Nhưng liền tại nhìn thoáng qua bên trong, Diệp Dương lại là dám kết luận cái này nữ tử chính là đương thời tuyệt đại mỹ nhân. Mỹ mạo tí ti không so nữ tiên phía dưới. Đương nhiên, ma nữ mấy người cũng là không kém. Nhưng so sánh người này cùng nữ tiên tới nói lại là thiếu đi một chút khí chất, mà nhiều một chút ngây ngô. Dù sao, các nàng vẫn là quá trẻ, thực lực cũng không bằng cái này nữ tử cùng nữ tiên. Tại khí chất bên trên không bằng đối phương là bình thường. Nhưng mà nữ cũng có bản thân đặc điểm, hoàn toàn khác biệt loại hình mỹ nữ. Diệp Dương xin ra mắt tiền bối. Diệp Dương không dám thất lễ. Vội vàng cấp nữ tử hành lễ. Nàng thế nhưng là chí tôn điện điện chủ đây này. Dưới một người trên vạn người cường đại tồn tại. Thậm chí, nữ tử càng là bị Diệp Dương một loại siêu việt cửu giai lão tổ kinh khủng cảm giác. Dù sao, cho dù là cửu giai lão tổ cũng là phân mạnh yếu. Cái này nữ tử tuyệt đối là đương thời cường đại nhất tồn tại một trong. Nữ tử nhìn xem Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lập tức nhìn về phía những cái kia đại trưởng lão, đại hộ pháp loại hình, cái này mấy cái lão đầu tử bị điện chủ nhìn xem. Mặt mo vù đỏ lên, nhưng Diệp Dương thiên tư quá mức nghịch thiên, bọn họ là sẽ không từ bỏ thu hắn làm đồ ý nghĩ. Trừ phi điện chủ ngang ngược can thiệp, không đúng, bình thường điện chủ đều là bế quan không ra, lúc này tại sao đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ nàng muốn thu Diệp Dương làm đệ tử? Nghĩ đến nơi này, mấy cái lão đầu tử sắc mặt đại biến. Quả nhiên, mỹ nữ điện chủ nhìn về phía Diệp Dương, mang theo ý cười nói ra. Diệp Dương, có nguyện ý hay không bái ta vi sư? Diệp Dương tức khắc củ kết. Mỹ nữ điện chủ chính là chí tôn điện điện chủ. Nếu như bái nàng vi sư mà nói, nhất định sẽ so bái những cái này lão giả vi sư thân thiết rất nhiều. Dù sao, những cái này lão giả thân phận đều không đơn giản, nhưng có thể so với điện chủ sao? Chí tôn điện điện chủ khẳng định có thể vận dụng vô số tài nguyên đến bồi dưỡng Diệp Dương. Mà cái khác đại trưởng lão, đại hộ pháp loại hình ở phương diện này là không bằng điện chủ. Hơn nữa, điện chủ thực lực rõ ràng còn muốn ở đám người phía trên. Bái nàng vi sư, tuyệt đối không có sai. Nhưng Diệp Dương lúc trước cũng đã bái sư, Nhan Đoá Nhi liền là hắn sư phó a. Hiện tại, Nhan Đoá Nhi sinh tử chưa biết, tại nàng không biết rõ tình huống phía dưới lại kẻ khác vi sư. Cái này có tính không phản bội a? Ở Diệp Dương xoắn suýt đồng thời, những cái kia các lão đầu tử cũng đều khẩn trương nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ muốn thu Diệp Dương làm đệ tử, nhưng hiện tại Diệp Dương đứng trước lựa chọn. Bọn hắn cũng đều biết rõ, bất luận ở cái nào phương diện, bọn họ đều là không bằng điện chủ. Hơn nữa, điện chủ tự mình mở miệng, mặc dù bọn họ mọi loại không nguyện ý, nhưng là không dám nói gì nữa. Chỉ có thể chờ đợi Diệp Dương mình làm ra lựa chọn. Ta nguyện ý, trầm ngâm một cái, Diệp Dương rốt cục hạ quyết định, dù sao, sư phó có thể có bao nhiêu. Hắn bái mỹ nữ điện chủ vi sư, đối Nhan Đoá Nhi cũng không tính là phản bội. Tốt, đi theo ta a, mỹ nữ điện chủ mỉm cười. Quay người liền đi, Diệp Dương dừng một chút, lập tức liền đi theo. Ai, chấm ngoặc kép, Rất nhiều lão đầu tử đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau thở dài. Diệp Dương như thế một cái thiên tư yêu nghiệt đệ tử cứ như vậy liền từ bọn họ trong tay chạy trốn. Nhưng bọn họ có phần cảm giác khó chịu a. Các ngươi cái này mấy cái hỗn trướng đồ vật, nếu như không phải các ngươi ở nơi này quấy rối, Diệp Dương sớm liền đã bái ta vi sư. Lâm Viễn sư tôn hướng về phía đám người gầm thét lên tiếng, liền bằng ngươi, ngươi nhìn xem, hảo hảo một cái Lâm Viễn bị ngươi dạy thành cái gì bộ dáng. Đơn giản liền là ngộ người đệ tử. Đại hộ pháp mảy may không yếu thế, căm tức nhìn Lâm Viễn sư tôn. Lâm Viễn vụng trộm xóa đi trên trán nhô ra mồ hôi lạnh, sau đó im ắng chạy trốn. Hắn biết rõ, những cái này lão đầu tử một khi xảy ra tranh chấp, là sẽ không như vậy tùy tiện liền đình chỉ. Quả nhiên, ngay tại Lâm Viễn rời đi sau đó, những cái này tính tình hỏa bạo lão đầu tử liền trực tiếp động thủ. Thế mà ở tiên cảnh liền ra tay đánh nhau. Thậm chí, đến cuối cùng, bọn họ càng là toàn bộ rời đi Chí Tôn Điện, xuất hiện ở bên ngoài vô tận tinh không bắt đầu điên cuồng đại chiến. Chí Tôn Điện vị trí tiên cảnh rất lớn, nhưng một đường tới, Diệp Dương cũng không có nhìn thấy bao nhiêu tu sĩ. Chính như thế nhân nói, Chí Tôn Điện đệ tử không nhiều, nhưng Diệp Dương lại là phát hiện, Chí Tôn Điện đệ tử mặc dù không nhiều, nhưng nguyên một đám đều là thiên tư nghịch thiên tồn tại. Toàn bộ đều là thiên tài, yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, thực lực cực kỳ cường hoành. Cuối cùng, Diệp Dương đi theo Mỹ Nữ Điện Chủ xuất hiện ở một ngọn núi phía trên. Ngọn núi bên trên đơn sơ, chỉ có một cái nhỏ tiểu viện, mấy gian phổ thông nhưng lại độc đáo nhà lá tán rơi vào viện tử khác biệt vị trí. Sư phó, ở Diệp Dương trở lại nhỏ tiểu viện thời điểm, một gian nhà lá cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra, tiếp theo, một cái thiếu nữ liền từ trong cửa phòng đi ra, cười tủm tỉm tiến lên đón. Hắn liền là tiểu sư đệ sao? Nữ tử đi tới Diệp Dương trước mặt, trên dưới đánh giá Diệp Dương. Mỹ nữ điện chủ hơi hơi gật đầu. Diệp Dương, nàng chính là ta đại đệ tử, cũng chính là ngươi sư tỷ Qua Lăng Giao. Tại Qua Lăng Giao dò xét Diệp Dương thời điểm, Diệp Dương cũng đánh giá Qua Lăng Giao. Qua Lăng Giao cảnh giới cũng không cao, cũng mới khó khăn lắm chứng được thánh giả không lâu. Mấu chốt là, hắn thấy thế nào đều cảm thấy Qua Lăng Giao chỉ có 20 tuổi bộ dáng. Cần biết, Diệp Dương cũng tuổi trẻ, chỉ là 30 đến 40 tuổi bộ dáng. Nhưng dù sao so Qua Lăng Giao lớn vài chục năm, nhường hắn gọi Qua Lăng Giao làm sư tỷ, cái này có chút thẹn thùng a. Sư đệ, không được không cần có ý tốt, ta cảnh giới cao hơn ngươi, nhập môn so với ngươi sớm, cho nên lý nên là ngươi sư tỷ. Đến, kêu một tiếng sư tỷ tới nghe một chút. Qua Lăng Giao đi tới Diệp Dương bên người, sau đó nhón chân lên, dùng sức vỗ vỗ Diệp Dương bả vai, cười tủm tỉm nói ra. Qua Lăng Giao tư sắc mặc dù không bằng ma nữ Diệp Thanh Lam đám người, nhưng bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn duyên cớ, ngược lại là có một loại linh lung lời nói hẹp hòi chất, cho người khác biệt cảm giác. Ba người đi tất có thầy ta, Diệp Dương trong lòng nói thầm, lúc này liền lộ ra sán lạn tiếu dung. Sư đệ Diệp Dương gặp qua sư tỷ, nhìn thấy Diệp Dương không chút nào thẹn thùng liền kêu bản thân sư tỷ. Những cái này Qua Lăng Giao liền có chút kinh ngạc, theo đạo lý tới nói, một đại nam nhân, không có khả năng liền nhanh như vậy buông xuống tư thái cùng mặt mũi, thừa nhận bản thân thân phận. Cái này không những nhường Qua Lăng Giao xem trọng Diệp Dương một cái. Tốt, Lăng Giao, người nhập môn tương đối sớm, đối Chí Tôn Điện cũng tương đối quen thuộc. Hiện tại ngươi trước mang sư đệ quen thuộc một cái Chí Tôn Điện, giới thiệu với hắn một cái chúng ta Chí Tôn Điện. Diệp Dương, nếu là có cái gì không minh bạch địa phương, cứ tới tìm ta. Mỹ nữ điện chủ nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền đi vào trong nhà lá, không còn để ý tới Diệp Dương hai người. Nhìn thấy Mỹ nữ sư phó bộ dáng này, Diệp Dương trong lòng cảm thấy có chút hố. Bất quá, nếu như đã bái sư Mỹ nữ sư phó, cũng không có thất hứa. Được rồi, sư đệ, đi theo ta. ta dẫn ngươi đi nhìn xem chúng ta Chí Tôn Điện. Qua Lăng Giao lanh lợi mang tới Diệp Dương, rời đi Sơn Phong, ở tiên cảnh bên trong đi một vòng. Chí Tôn Điện có cực kỳ thâm hậu nội tình. Trong truyền thuyết, lúc trước sáng tạo Chí Tôn Điện đệ nhất đại tổ sư sớm liền đã phi thăng tiên giới. Đồng thời, ở tiên giới bên trong cũng sáng tạo ra Chí Tôn Điện. Cho dù ở tiên giới bên trong cũng là hiển hách nổi danh đại thế lực. Cho dù là hiện tại, Chí Tôn Điện còn cùng tiên giới có liên hệ. Chí Tôn Điện có thể câu thông tiên giới tiên nhân. Thậm chí vô tận tinh không bên trong cùng tiên giới có liên hệ mấy cái thế lực một trong. Chí Tôn Điện đệ tử không nhiều, thậm chí không cao hơn 10 vạn, mà giống như là Thiên Đạo Tông, Thiên La Giáo thập đại môn phái. Bọn họ đệ tử đều là hàng trăm triệu, trải rộng nhiều cái tinh vực, đệ tử giống như sông Hằng Cát, đếm mãi không hết. Đối với thế lực khác, Chí Tôn Điện đệ tử số lượng thực sự là ít đáng thương. Nhưng Chí Tôn Điện đệ tử mặc dù ít, nhưng mỗi một cái đệ tử đều là thiên tài. Đều là thực lực viễn siêu cùng cảnh giới cường giả. Có thể nói, Chí Tôn Điện mỗi một cái đệ tử xuất ra đến vô tận tinh không bên trong, đều là lấy một địch trăm tồn tại, đều là tinh anh trong tinh anh. Chính là bởi vì như thế, Chí Tôn Điện mặc dù đệ tử ít, nhưng cũng là thập đại thế lực một trong. Ngoại trừ Chí Tôn Điện đệ tử tự thân thiên tư bên ngoài, Chí Tôn Điện còn 10 phần chú trọng đối đệ tử bồi dưỡng. Cùng với những cái khác thế lực thô phóng thô nuôi không giống. Chí Tôn Điện đệ tử cơ hồ là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Lại tăng thêm Chí Tôn Điện truyền thừa cực kỳ cao minh. Nắm giữ đủ loại đỉnh tiêm thần thông cùng công pháp. Bởi vậy, Chí Tôn Điện mới trường thịnh không suy. Thực lực vô cùng cường hoành. Hiện tại, Chí Tôn Điện bên trong thực lực mạnh nhất chính là Sư Tôn. Ngoại trừ Sư Tôn bên ngoài. Mấy cái sư bá cùng sư thúc thực lực cũng 10 phần cường hoành. Thậm chí, đại trưởng lão, đại hộ pháp mấy người cũng đều là cửu giai lão tổ cấp bậc. Những cái này tồn tại nếu là thả ở vô tận tinh không bên trong. Mỗi một cái đều có thể khai sáng ra một cái nhất lưu môn phái. Qua Lăng Giao tự hào nói ra, sư phó, thế mà còn có sư huynh đệ. Diệp Dương nhịn không được kinh ngạc nói ra. Qua Lăng Giao lập tức trắng Diệp Dương một cái. Người nào nói cho ngươi sư phó liền không có sư huynh đệ? Ta có thể nói cho ngươi. Chúng ta sư bá, sư thúc thực lực đều 10 phần cường hoành. Hơn nữa nguyên một đám làm người không sai. Nếu như không phải bọn họ không ở tiên cảnh, ta liền có thể dẫn ngươi đi bái phỏng bọn họ. Diệp Dương sững sờ, không khỏi hỏi lại. Không phải nói Chí Tôn Điện mỗi một thời đại chỉ có thể có một cái đệ tử ra ngoài lịch luyện sao? Liên quan tới vấn đề này, Diệp Dương sớm liền đã có ý nghĩ. Hắn cho dù gia nhập Chí Tôn Điện, nhưng là nhất định muốn nghĩ biện pháp nhường hắn tùy thời ra vào Chí Tôn Điện. Hắn cũng không muốn cả một đời vây ở Chí Tôn Điện vị trí tiên cảnh. Qua Lăng Giao hai tay nâng trán, một mặt im lặng bộ dáng. Nàng đã bị Diệp Dương triệt để đánh bại. Sư đệ, người nào nói cho ngươi nói? Chí Tôn Điện mỗi một thời đại chỉ có một người có thể rời đi Chí Tôn Điện. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.